Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3156, phiên ngoại ẩn cư 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi chủ động dắt Tiểu Nam Hải tay nhỏ. Hưng phấn nói, đi, chúng ta đi bắt cá. Lại nướng cá ăn. Nghe vậy Tiểu Nam Hải con mắt to sáng. Trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Khúc Đàn Nhi đi qua. Thật sự vung lên ống tay áo. Cầm một cây dài nhỏ côn. Lấy đao vót nhọn. Bắt đầu đến trong sông bắt cá. Một đám nam hải tử rất dễ dàng liền cùng nàng chơi thành một mảnh. Đi theo bên người nàng lăn tới lăn lui. Cũng nghĩ hỗ trợ. Khúc Đàn Nhi tu vi mặc dù bản thân phong ấn. Nhưng là, thân thể bản năng vẫn còn ở đó. Nửa khắc đồng hồ, liền đâm đến mấy đầu cá lớn. Nàng muốn một chút hải tử đi nhặt củi khô hỏa. Hiện trường liền làm lên nướng cá ăn. Theo trẻ con, nàng cũng chơi đến quên cả trời đất. Sau đó mấy ngày cũng đều mang theo bọn nhỏ đi trên núi. Trong sông, đi dạo một lần, nướng xong cá lại nướng thịt. Còn tìm rau dại nấm rừng cái gì. Sau đó, Mạc Liên Thành biết rõ. Đều nhịn không được bật cười. Thật càng sống càng trở về. Trên thực tế tu vi đi đến bọn hắn loại độ cao này người. Có thể nói vạn vật ở chỗ tâm. Cũng không ở chỗ tâm. Nếu như nói có đồ vật gì có thể lại sờ động đến bọn hắn tâm. Cũng chỉ có chân. Chân là phản pháp quy chân. Chân cũng là thật tính tình, chân thực, hài tử chưa bị thế tục nhiễm qua, là cực kỳ ngây thơ chất phác. Đàn Nhi ưa thích, cũng không kỳ quái. Nửa tháng sau, Khúc Đàn Nhi dậy thật sớm, vội vã ăn điểm tâm. Trước hết muốn ra cửa, nàng lần này không có đi tìm bọn nhỏ chơi. Ngược lại là tới trước hậu viện đem xe lừa kéo đi ra. Nàng phát hiện trở về tay. Con lừa phủ lấy xe ba gác liền tháo xuống. Bây giờ nghĩ lôi ra cửa. Vẫn phải nạp lại. Thế là, dựa vào chính mình cái kia lẻ tẻ ấn tượng. Chính nàng động thủ giáp lên. Chỉ là, giáp thật lâu, cũng không thành công. Cuối cùng là câm điếc đại thẩm đi ngang qua. Vội vã buông xuống trong tay việc làm. Qua đây yên lặng hỗ trợ. Khúc Đàn Nhi ôn hòa hướng về phía nàng cười cười. Tạ ơn đại thẩm, ta một hồi muốn đi trên trấn. Ngươi đi không? Vốn là câm điếc đại thẩm còn có chút chần chờ. Nhưng Khúc Đàn Nhi lại bổ sung một câu. Liền để nàng gật đầu. Bởi vì Khúc Đàn Nhi nói. Ta không quá biết đưa xe lừa. Ngươi dạy dạy ta, có được hay không? Nông thôn người, liền xem như phụ nữ. Sẽ đưa xe lừa cũng không kỳ quái. Khúc Đàn Nhi cảm thấy nàng sẽ bộ xe ba gác. Cái kia liền sẽ đưa a. Quả nhiên. Đại thẩm gật đầu. Xe lừa vừa lôi ra cửa sân. Phong Hoa Tuyệt Đại tên nào đó liền dậm chân đi ra. Hỏi. Đàn Nhi đi đâu? Cùng đại thẩm đến trên trấn dạo chơi. Lại mua điểm trẻ con đồ chơi. Còn có đồ ăn vặt cái gì? Khúc Đàn Nhi liếc mắt như hỏa. Nhưng cười đến cực kỳ đơn thuần lại sán lạn. Liền bên cạnh đại thẩm. Đều bị lắc lắc mắt. Mạc Liên Thành trầm ngâm một chút. Không có ngăn cản. Đi nhanh về nhanh. Trong lòng của hắn yên lặng hy vọng. Nàng đừng lại chơi ra cái gì mới tốt. Khúc Đàn Nhi trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Liền để đại thẩm đỡ xe lừa ra ngoài. Mục đích là Ô Hư trấn chợ. Vừa tới chợ. Khúc Đàn Nhi mục tiêu rất rõ ràng, là trẻ con chơi đồ vật cùng ăn vặt, rất nhanh, liền giả bộ nhỏ nửa xe, đi ngang qua chợ cái kia bán người địa phương, xa xa liền lại nghe được lần trước cái kia gào to người môi giới. Bất đồng là, muốn bán những người kia, đổi một nhóm, nghe được cái này quen thuộc gào to. Khúc Đàn Nhi nhớ tới lần trước theo thôn trưởng sắm đến thổ địa rất lớn. Xây phòng sau, còn có rất nhiều địa phương trống không? Còn có một cái ao nước nhỏ. Nàng liền muốn, nếu không, liền mua mấy cái hạ nhân hỗ trợ trùng chút món ăn cùng hoa quả cái gì. Bất quá, Nàng không có xuống xe, chỉ đem bạc giao đến đại thẩm trên tay, phân phó nàng mua mấy cái nhìn xem thuận mắt người. Cách chương.